Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 116. Tiểu nội nội là cái gì? Góc truyện audio.com. Edit, Sa và Iris Beta. Phong Vũ Âm đồng ý, Trịnh Thất Muội gật đầu, ánh mắt Đỗ Lợi Tân tối sầm lại, vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô cúi đầu, đôi môi lại phủ lấy môi cô. Cơ thể bị Đỗ Lợi Tân vội vàng kéo vào trong xe của anh. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì, vừa lên xe liền ôm chặt cô, bàn tay chu du khắp người cô. Đôi môi mang theo mùi rượu đảo qua hai má của cô. Chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Sức lực cũng mạnh hơn, Trịnh Thất Muội không chịu nổi. Hai tay chống ngực anh. Đừng cự tuyệt anh, Đỗ Lợi Tân cất giọng khàn khàn, bàn tay lần mò vào trong váy Trịnh Thất Muội. Cô lo lắng, tuy rằng lúc trước nói muốn dùng biện pháp dụ dỗ Đỗ Lợi Tân, nhưng tuyệt đối không phải là thế này. Đừng ở trong này, đây là lần đầu của cô đó, cho dù thật sự muốn cho anh, cô cũng có quyền yêu cầu ở một nơi thoải mái hơn chứ. Anh muốn em, đầu óc của Đỗ Lợi Tân lúc này hoàn toàn do rượu kiểm soát, bàn tay vuốt ve đùi Trịnh Thất Muội, vén váy lên định cởi đồ lót của cô. Lúc này Trịnh Thất Muội dùng hết sức lực toàn thân giơ tay lên, giáng một cái tát thẳng lên mặt Đỗ Lợi Tân. Bốp, cái tát kia mạnh đến nỗi khiến Đỗ Lợi Tân tỉnh táo lại, nhận thức mình đang làm cái gì. Nhanh chóng lui người ra phía sau, ngồi thẳng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thực xin lỗi, Trịnh Thất Muội lắc đầu, nắm tay Đỗ Lợi Tân. Tâm trạng của anh không tốt đúng không? Không có gì, Đỗ Lợi Tân tựa lưng vào ghế. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Ừ, Trịnh Thất Muội gật đầu, trong lòng vô cùng rối loạn. Không phải cô không muốn cho anh, nhưng cô không muốn ở trong tình huống như thế này mà cho anh. Thật ra, nếu anh thật sự muốn, chúng ta có thể đi uống rượu vế sau. Còn chưa nói ra lời, tay Đỗ Lợi Tân đã đặt ở môi cô. Đừng nói nữa, hôm nay là anh lỗ mãng. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Cảm ơn, Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng thở ra. Cô có thể cảm nhận được, vừa rồi tâm trạng Đỗ Lợi Tân vô cùng không tốt. Cô không hy vọng lần đầu tiên của mình lại rơi vào tình huống này. Nếu ý thức của anh tỉnh táo, hiểu rõ anh đang làm gì thì cô sẽ cho anh. Nhất định như thế, Đỗ Lợi Tân im lặng khởi động xe, nhìn về con đường phía trước. Ánh mắt nhìn di động để ở trên xe, mãi cho đến khi anh đưa Trịnh Thất Muội về nhà, di động cũng không hề vang lên. Trái tim vốn đã giá lạnh lại từng chút một vỡ nát. Dần dần không thể nào quay về lúc ban đầu. Cố Học Mai, quả nhiên em đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn thật đó, Tả Phán Tình thức dậy sớm, cùng ăn sáng với Cố Học Mai rồi giúp chị ấy mang hành lý ra sân bay. Dọc đường đi Tả Phán Tình thấy Học Mai cứ nhìn di động mãi. Chị sao vậy, chị đang đợi điện thoại à? Không có, Cố Học Mai nhìn di động trong lòng do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Đỗ Lợi Tân hay không? Chị, lần sau chị được nghỉ, chị lại đến thành phố C nhé, em nhất định sẽ tiếp đãi chị chu đáo. Cùng chị đi chơi vài ngày luôn, không cần khách sáo đâu. Cố Học Mai có phần không yên lòng, nếu không gọi điện thoại thì có nên nhắn cho anh một tin nhắn không nhỉ? Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tả Phán Tình, cô cười cười cầm điện thoại di động thả lại trong túi. Cùng Tả Phán Tình nói lời từ biệt, ở phòng chờ được người ta giúp đẩy lên máy bay ngồi vào chỗ. Cho đến khi máy bay cất cánh cũng không tắt máy, nhưng Cố Học Mai vẫn không nhắn tin cho anh. Tả Phán Tình ở thư phòng bận rộn đến nửa đêm, đang muốn đi ngủ thì di động lại vang lên, nhìn thấy hai chữ. Góc truyện audio.com, ông xã hiện trên màn hình, lông mày của cô lại nhíu lại, hôm qua lúc nói chuyện điện thoại xong liền đi ngủ. Hôm nay lại đi tiễn Cố Học Mai, cũng chưa sửa tên lại, không muốn nghe máy, nhưng không cẩn thận đụng phải màn hình. Chỉ có thể nghe điện thoại, alo, có việc gì không, thời gian cũng muộn rồi ấy nhỉ, chẳng lẽ anh ta không buồn ngủ à, em đang ngủ à, giọng Cố Học Văn vang lên trong màn đêm yên tĩnh, Tả Phán Tình phát hiện hôm nay mình đã bình tĩnh hơn mà nghe điện thoại của anh. Không có, Tả Phán Tình lắc đầu, đang định đi ngủ, đi làm nhiệm vụ cũng có thể gọi điện thoại hả? Sao lần trước anh đi đến nửa tháng mà cũng không gọi lấy một lần? Hay là anh căn bản đang lừa người khác, em đã tắm chưa? Giọng Cố Học Văn yên à, nghe không ra anh có ý đồ gì. Chưa, Tả Phán Tình bắt đầu cởi quần áo, đi về hướng phòng tắm. Bây giờ tôi mới cởi quần áo, đang chuẩn bị đi tắm đây. Vậy hả, giọng Cố Học Văn thấp đi vài phần. Cởi đến đâu rồi, cởi áo, đổi tay cầm điện thoại cầm quần áo ném vào sọt đựng quần áo bẩn. Đang muốn cởi quần nè, nếu Cố Học Văn mà đang ở trước mặt cô, thì đánh chết cô cũng sẽ không nói những lời này, nhưng bởi vì Cố Học Văn không ở đây, hơn nữa còn đang đi làm nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không có khả năng làm những chuyện khác cho nên cô mới có can đảm nói với anh như vậy. À đúng rồi, quần cũng đã cởi ra rồi, Tả Phán Tình nhất định là cố ý, chỉ còn lại tiểu nội nội. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết tiểu nội nội là cái gì ấy nhỉ.

hiện giờ mới được hơn một tháng, chị ấy trở về làm cái gì? Cố Học Văn rút di động ra gọi điện thoại cho Cố Học Mai, điện thoại lại tắt máy. Anh gọi điện thoại tới viện nghiên cứu, người ở bên đó nói Cố Học Mai vẫn còn đang nghỉ phép, chưa đi làm lại. Cuối cùng không có cách nào đành gọi điện về nhà ở Bắc Đô. Nghe điện thoại là Trần Tĩnh Như, góc chuyện audio.com, hình như bà hoàn toàn không biết chuyện của Cố Học Mai. Học Mai, không phải nó ở viện nghiên cứu sao? Lời của mẹ khiến Cố Học Văn sừng sốt, anh vẫn nghĩ rằng Trần Tĩnh Như biết việc Cố Học Mai đến thành phố C. Bây giờ xem ra căn bản là bà không biết. À hát, phải rồi, con nghĩ hôm nay là chủ nhật chị sẽ ở nhà. Giọng Cố Học Văn có một chút che giấu không để bà phát hiện. Các điện thoại, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc. Cố Học Mai đã đi đâu? Vươn tay vỗ vỗ Tả Phán Tình. Hôm qua thật sự là em đưa chị ra sân bay. Em có tận mắt thấy chị lên máy bay không? Cố Học Văn, bị đánh thức thêm lần nữa, Tả Phán Tình rốt cuộc không chịu nổi. Anh đủ chưa vậy, anh còn muốn để cho người ta sống nữa hay không hả? OS chương 116 cách chương.